Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 346 Lục Nhị Nha về nhà. Hôm sau là 9 tháng 30. Lục Tảo Thiên không lượng liền khua xe bò đi huyện thành. Tính toán đi mua chút ăn thịt cùng gạo. Thuận đường lại tiếp Lục Nhị Nha về nhà. Đi tiếp Lục Nhị Nha thời điểm. Ngọc Hương lâu nữ trưởng quầy vừa lúc ở cửa hàng. Nhìn đến Lục Tảo khi liền thập phần thân thiện cùng nàng chào hỏi. Lần trước Lục cô nương ngươi đưa trứng vịt bắc thảo cùng hột vịt muối. Hương vị thật sự là thật tốt quá. Lục cô nương thủ nghệ của ngươi như thế nào tốt như vậy đâu. Lục Tảo khiêm tốn nói. Ta liền hạt làm. Hạt làm cũng so với chúng ta những người này làm hảo. Nữ trưởng quầy vươn nhỏ dài tay ngọc đỡ đỡ tóc mai. Ta có cái yêu cầu quá đáng. Không biết Lục cô nương khả năng giúp ta một phen. Lục Tảo không nghĩ tới nữ trưởng quầy muốn cùng chính mình nói sự. Chuyện gì? Ta tưởng lại cùng Lục cô nương ngươi mua một ít trứng vịt bắc thảo. Lần trước người nhà của ta nếm cảm thấy hương vị rất tốt. Còn tưởng lại lấy một ít đi đưa thân thích. Giá phương diện cô nương yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô nương. Nữ trưởng quầy sợ Lục Tảo khó xử. Liền lại nói. Lục cô nương nếu là trong nhà đã không có. Không bán cũng không quan hệ. Có thể bán. Trong nhà còn có một chút. Lục Tảo phía trước làm 6.000 cái trứng vịt bắc thảo. Nhưng Hoắc Quân vẫn luôn không có hồi nàng tin tức. Không biết hắn khi nào sẽ đến lấy đi. Nàng nghĩ trước bán đi một ít cũng không có quan hệ. Nữ trưởng quầy cười nói. Kia thật đúng là thật tốt quá. Lục Tảo nói. Không biết trưởng quầy muốn nhiều ít. Nữ trưởng quầy nói. Nếu là có thể có 200 đó là không còn gì tốt hơn. Lục Tảo gật gật đầu. Như thế có thể. Một cái 5 văn. Không biết trưởng quầy khả năng tiếp thu. 5 văn một cái đối với nữ trưởng quầy hiện giờ thân phận cùng gia tài mà nói. Cũng không quý. Nhưng nếu là mua đến nhiều. Liền cũng không phải số lượng nhỏ. Nhưng nữ trưởng quầy còn tưởng cầm đi đưa quản sự cùng các khách nhân. Này đây khẽ cắn môi vẫn là nói muốn. Có thể. Này giới cũng coi như là công đạo chi giới. 5 văn một cái trứng vịt bắc thảo. Khấu trừ phí tổn cùng nhân công. Đánh giá nhiều lắm kiếm một vài văn. Lục Tảo tự giác chính mình cũng không phải gian thương. Cảm thấy giá cả thực hợp lý. Ta hiện tại có trứng gà cùng trứng vịt hai loại làm trứng vịt bắc thảo. Không biết trưởng quầy muốn nào một loại. Trứng gà cùng trứng vịt làm trứng vịt bắc thảo nữ trưởng quầy đều ăn qua. Không có quá lớn khác biệt. Duy nhất khác biệt đó là trứng gà tiểu một chút. Nhưng nhìn mượt mà rất nhiều. Giống nhau 100 đi. Trưởng quầy khi nào muốn. Lục cô nương hôm nay là tới đón Lục Xuân đi. Ngày mai đưa nàng khi trở về đưa lại đây được không? Lục Tảo gật đầu. Hành, Lục Tảo cùng nữ trưởng quầy nói thỏa sau. Liền tiếp thượng Lục Nhị Nha chiều Lục Hồ cửa hàng đi đến. Nhị Nha hỏi, đại tỷ, người cùng chúng ta trưởng quầy nói chuyện cái gì? Lục Tảo nói, người trưởng quầy nói muốn mua trứng vịt bắc thảo. Ta ngày mai đưa ngươi hồi huyện thành thời điểm. Đến lúc đó liền cho nàng đưa một chút lại đây. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới các ngươi trưởng quầy sẽ thích ăn trứng vịt bắc thảo. Nhị tỷ làm trứng vịt bắc thảo ăn rất ngon. Lục Nhị Nha cảm thấy ăn qua người đều sẽ cảm thấy ăn ngon. Lục Tảo cười cười, gần nhất học được như thế nào? Lục Nhị Nha gật gật đầu. Sư phó khen ta học được mau. Nàng nói nếu không 2 năm ta liền có thể thượng thủ chính mình làm. Lục Tảo gật gật đầu. Vậy ngươi hảo hảo học. Nhưng chớ có lười biếng. Lục Nhị Nha không phải lười biếng tính tình. Đại tỷ, ta sẽ hảo hảo học. Lục Tảo đi kêu lên Lục Hồ cùng Lục Cường liền cùng nhau về nhà. Về nhà trên đường, Lục Hồ đối Lục Tảo nói. 2 ngày trước cái kia kêu Cố Phong người tới tìm ta. Nói trứng vịt đều bị hảo. Hỏi ngươi khi nào đi vận. Ta ngày mai liền đi. Lục Tảo tưởng chờ ngày mai đưa Lục Nhị Nha hồi huyện thành lúc sau. Liền đi đem trứng vịt vận trở về. Lâu, bắt đầu mùa đông sau. Vịt liền không thế nào đẻ trứng. Đánh giá đây là cuối cùng một lần đi mua trứng vịt. cho nên Lục Tảo đến tự mình đi hỏi một câu tình huống. Lục Hổ hỏi, Đường muội, người mua nhiều như vậy trứng vịt làm cái gì? Làm hột vịt muối cùng trứng vịt Bắc Thảo. Lục Tảo nói, Lục Hổ trước tiên liền nghĩ tới nguyên nhân này. Làm tới bán, Lục Tảo ừ một tiếng. Hột vịt muối lưu trữ chính mình ăn. Dừng một chút, nàng lại nói, Đại Đường ca ngươi muốn hay không lấy điểm trứng vịt tới phao tới ăn. Từng nhà đều sẽ phao hột vịt muối. Có chút nhân gia không có trứng vịt liền dùng trứng gà phao. Cho nên ngoạn ý nhi này bán không ra đi. Lục Hồ cảm thấy không cần làm quá nhiều. Trong nhà đủ ăn là được. Trong nhà phao có. Không cần. Lục Tảo ân một thân. Không có nói thêm gì nữa. Trứng vịt Bắc Thảo cái này chế tác phương pháp nàng tạm thời còn không nghĩ cho người khác. Nàng tưởng ra bên ngoài bán trứng vịt Bắc Thảo. Về đến nhà sau. Nam nha liền chiều Lục Nhị nha đánh tới. Hai người ngồi ở cùng nhau thân hương đi. Lục Tảo tắc đem mua xương cốt móng heo rửa sạch sẽ hầm thượng. Ngày mùa 2 tháng, cần thiết đến hảo hảo bổ một bổ mới được. Đương nhiên cũng có nguyên nhân Lục Nhị nha về nhà. Phải hảo hảo làm một đốn ăn ngon tới náo nhiệt một chút ý tứ. Hiện tại Lục Tảo cũng coi như là có làm gia trưởng cảm giác. Nhi nữ từ trường học trở về. Đương, mẹ luôn là muốn mua rất nhiều đồ ăn. Làm rất nhiều đồ ăn. Làm nhi nữ ăn no ăn được. Sợ nhi nữ bị đói. Tiểu Táo trên đài hầm nấu cốt nước canh. Nùng canh lộc cộc vang. Phiêu tán ra nồng đậm thịt hương vị nhi. Mặt khác Đại Táo trên đài cũng nấu cơm. Mặt khác còn trưng ngọt khấu thịt. Ngọt khấu thịt phía dưới phóng gạo nếp cùng quýt kẹo cao su cha. Chờ trưng hảo lúc sau. Lại là một cái thượng được mặt bàn món chính. Trừ bỏ ngọt khấu thịt bên ngoài. Lục Tảo còn xào cái toan khương gan heo. Còn rau trộn một cái heo bụng. Trừ cái này ra còn có nấm tiểu xào thịt. Cùng với một đĩa nước sốt trứng vịt Bắc Thảo. Ăn cơm thời điểm. Lục Tam Nha lại đúng giờ chạy tới. Nhị Nha tiếp đón chạm đất Tam Nha nhập tòa. Tam Nha mau tới ngồi. Lục Tảo nhìn mắt Lục Tam Nha. Biết nàng là chuyên môn chọn hôm nay lại đây. Bởi vì nàng biết hôm nay là Nhị Nha mỗi tháng trở về nhà nhật tử. Xem ở Tiểu Nha đầu thường thường đưa nấm rau dại lại đây phân thượng. Lục Tảo cũng chưa nói cái gì. Ăn đi, ăn ngon thật. Nam Nha hiện giờ thiên ngoài miệng đã biến thành ăn ngon thật. Vô luận Lục Tảo làm cái gì nàng đều cảm thấy ăn ngon. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Lục Tảo cấp Nam Nha gắp đồ ăn. Đêm này 2 tháng gầy rớt thịt thịt đều cấp đại tỷ ta bổ trở về. Lục Nhị Nha nhìn đại tỷ cùng Nam Nha thon gầy khuôn mặt. Đáy lòng dâng lên áy náy. Đại tỷ, nếu ta ở nhà thì tốt rồi. Các ngươi liền không cần như vậy mệt mỏi. Lục Tam Nha nhìn mắt hiện giờ rất ít làm việc Lục Nhị Nha. Mặt đều béo một vòng. Nàng đáy lòng cười lạnh. Vậy ngươi không đi học. Về nhà tới làm việc đi. Lục Nhị Nha trên mặt lộ ra rối rắm chi sắc. Ta, Lục Tam Nha, như thế nào? Không muốn a ta. Lục Nhị Nha gương mặt nóng bỏng. Không biết nên nói như thế nào. Đại tỷ mới sẽ không sinh khí. Hảo, Lục Tảo cảnh cáo tính chừng mắt nhìn Lục Tam Nha liếc mắt một cái. Sau đó nhìn Lục Nhị Nha. Hảo hảo học tay nghề. Đừng nghĩ này đó. Ngươi học giỏi tay nghề về sau mới có thể giúp chúng ta quá thượng hảo nhật tử. Lục Nhị Nha nghe đại tỷ nói như vậy. Đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại tỷ, ta sẽ. Lục Tam Nha dưới đáy lòng mắt trợn trắng. Nói tốt nghe nói ai sẽ không? LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.